Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 218, bắt cóc giết con tin. Người không nghe lời cần cho chút giáo huấn. Đường Ninh lấy ra súng kíp, loay hoay cò súng, nếu như các ngươi cưỡng ép muốn làm như vậy lời nói, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Tay Lo nhìn thấy súng kíp, thương tâm cực độ. Chẳng lẽ hắn thật xem lầm người? Hốc mắt của nàng ướt át. Quát, nếu như ngươi muốn giết ta xin nhanh lên một chút. Ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Linda nhíu mày, Đường Ninh tiên sinh. Ta không hiểu ngươi vì cái gì làm như thế. Tôn kính người chết là mỗi người đều chuyện nên làm. Có lẽ ta đã nhìn sai người. Đường Ninh nhanh bị ép điên. Chỉ có thể nói rõ sự thật, tốt a. Ta cần trên người hắn một vật. Vật như vậy ta vô pháp lấy được. Biết được vật như vậy. Tay Lo từ trong bao bố đem thi thể kéo đi ra. Hư thối thi thể đã vô pháp phân biệt. Tương đương thê thảm. Ta sẽ để ngươi tại sau khi chết đạt được vốn có tôn trọng. Hắn đưa tay đi. Bắt khối kia huy chương toái phiến. Đừng nhúc nhích. Đường Ninh cuối cùng không đành lòng. Khối này huy chương toái phiến sở hữu năng lực đặc thù, sẽ để cho ngươi thụ thương. Tay Lo lý giải là khối này huy chương toái phiến sở hữu siêu tự nhiên lực lượng. Hắn lấy ra tinh linh dược tề ăn vào, hiện ra tinh linh hình thái, ngẩng đầu nhìn trên xe người trẻ tuổi, vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh tại sau khi chết gặp vũ nhục. Hắn đưa tay đi bắt khối kia huy chương toái phiến. Đường Ninh muốn ngăn cản. Khối kia huy chương toái phiến chỉ có giống Cybertron như thế thánh quang mới có thể áp chế. Nhưng ngôn ngữ đã vô pháp ngăn cản nữ hài. Tay Lo đã bắt lấy huy chương toái phiến. Đường Ninh thấy được thần kỳ một màn. Nữ hài cũng không có phản ứng chút nào. Huy chương toái phiến lóe ra quang mang. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Tay Lo đem huy chương toái phiến cầm vào tay. Thẳng đến huy chương mảnh vụn bên trên quang mang biến mất. Hắn đem toái phiến ném cho Đường Ninh. Hiện tại ngươi đạt được thứ ngươi muốn. Thi thể chúng ta mang đi. Đường Ninh tiếp nhận toái phiến. Hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Tinh linh dược tề tác dụng. Tinh anh ma pháp hệ thống tuy nhiên tự thành hệ thống. Nhưng cũng không có tài liệu tương quan ghi chép qua có thể tiếp nhận đến từ thiên đường cùng địa. Ngục lực lượng phản phệ. Tay Lo không nhìn Đường Ninh nghi hoặc biểu lộ. Linda, An Nông Nỗ Kỳ tiên sinh đã mục nát. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngay tại chỗ chôn. Linda đồng ý. Hai nữ hài chật vật đem thi thể rời đến bên cạnh. Sau đó bắt đầu động thủ đào hố. Các nàng tìm tới một số dụng cụ đơn sơ. Đường Ninh suy tư một trận. Xem ra tinh linh ma pháp hệ thống có thể cùng thánh quang một dạng tránh cho huy chương toái phiến lực lượng phản phệ. Hiểu rõ điểm này, hắn đem huy chương toái phiến thu vào. Nhìn lấy hai nữ hài. Có lẽ đây là cùng hai nữ hài phân biệt cơ hội tốt. Mặc dù sẽ nhượng hai tên nữ hài lầm sẽ tự mình đối với mình sinh ra chán ghét, nhưng ít ra có thể cho các nàng rời xa chân chính nguy hiểm. Xuống xe ngựa, Đường Ninh đi đến hai tên nữ hài bên cạnh, cười gằn nói, thật là khiến người cảm động hữu tình. Như vậy hiện tại các ngươi dự định không đi theo ta đúng không? Hai tên nữ hài không có trả lời. Đường Ninh gật gật đầu. Rất tốt, các ngươi mai táng bằng hữu về sau trở lại các ngươi nên trở về địa phương. Nguy hiểm thế giới không thích hợp các ngươi khắp nơi du lịch. Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi có lẽ nên vì vừa rồi hành vi cảm thấy áy náy. Nhưng ở trên mặt của ngươi không nhìn thấy nửa điểm thật có lỗi. Tay Lo ngẩng đầu nhìn trước mặt, người trẻ tuổi, hắn có chút tức giận. Chờ chúng ta mai táng An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh. Chúng ta hội trở lại Đạt Rít Thành. Thân thủ vì An Đông Nỗ Kỳ báo thù. Đường Ninh không nghĩ tới nữ hài còn muốn lấy chuyện này. hắn có chút bất đắc dĩ, ta sẽ thay An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh báo thù. Các ngươi về nhà các loại tin tức liền tốt, tên lừa đảo, chỉ bằng ngươi đối An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh thi thể sở tác sở vi. Ta có thể không tin ngươi sẽ làm như vậy, ngươi chỉ quan tâm chính mình sự tình. Tay lo phẫn nộ phản kích, Đường Ninh không biết như thế nào mới có thể nhượng hai tên nữ hài tiếp nhận. Bất quá các nàng nếu là về tới Đạt Rít Thành, chỉ có thể thân hãm nguy cơ bên trong, nhìn chằm chằm hai tên nữ hài đem An Đông Nỗ Kỳ hạ táng. Tay lo cùng Linda muốn rời đi thời điểm, hắn ngăn cản hai người, thật có lỗi, ta không có thể để các ngươi trở lại Đạt Rít Thành. Hắn đánh ngất xỉu hai tên nữ hài, Cantona, nhìn lấy các nàng, có đôi khi đối phó hung hăng càn quấy nữ nhân chỉ có thể ra hạ sách này. Hắn đến mau chóng đuổi, tới vương quốc đại thành thị thứ hai Gothenburg, đàm phán chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, cũng không thể nhượng những cái kia hắc bang đám gia hỏa đi cùng những cái kia quân đội nhân viên. Đàm phán, bọn họ đàm phán kỹ xảo thực sự có chút quá tệ. Gothenburg xem như vương quốc đại thành thị thứ hai, quy mô gần với Đạt Rít Thành, mà lại Gothenburg vừa vặn ở vào trọng yếu chiến lược quan trọng. Bởi vậy nơi này quân đội lão đại thân phận so với Đạt Rít Thành Coman còn trọng yếu hơn. Bắt cóc vị này quân đội lão đại gia thuộc người nhà, nhất định sẽ gây nên tương đối lớn phản ứng. Đây cũng là Đường Ninh kỳ vọng nhất nhìn thấy. Chỉ có quân đội lão đại thân phận càng hiển hách, mới có thể để thần bí tổ chức trong phụ trách quân sự lực lượng Santos đối Edgar càng thêm thống hận. Mà Gothenburg địa phương quân đội cũng nhất định sẽ đối Gothenburg thế giới dưới lòng đất tiến hành trả thù. Trước đó đến Gothenburg người đã ngay tại chỗ chuẩn bị xong hết thảy công việc. Đường Ninh cần làm chỉ là đến địa phương một chỗ trong căn hộ ở lại. Hai tên nữ hài tỉnh lại, các nàng tương đương bất mãn, hỏi Đường Ninh muốn cái thuyết pháp, muốn thuyết pháp đúng không? Nếu như các ngươi lưu tại Đạt Rít, chẳng những vô pháp báo thù, ngược lại sẽ thành vì bọn họ áp chế thủ đoạn của ta. Ta tại sao lại tiến về Đạt Rít? Bởi vì có người nói cho ta biết các ngươi bị bắt cóc. Bọn họ yêu cầu ta tiến về Đạt Rít Thành. Hiện tại đã biết rõ sao, các ngươi không giúp được, chỉ có thể thêm phiền phức. Đường Ninh lần này tâm tình tương đương kích động, tay lo cùng Linda lúc này mới nhớ tới An Đông Nỗ Kỳ là bắt cóc hai người bọn họ sự thật. Bởi vì An Đông Nỗ Kỳ đối với các nàng quá tốt, các nàng đã quên vì sao lại đến Đạt Rít, mà bắt cóc mục đích của các nàng chính là vì uy hiếp Đường Ninh. Tay lo nội tâm phẫn nộ biến mất, ngược lại có chút vui vẻ. Người rất lợi hại quan tâm ta, đúng hay không? Vấn đề này hỏi thực sự không phải lúc. Đường Ninh giương lên tay, liền xem như đi. Các ngươi đến ở lại đây, đến cho các ngươi đang làm gì ta không xen vào. Đương nhiên ta hội vì bằng hữu của các ngươi An Đông Nỗ Kỳ báo thù. Rời đi nhà trọ, Đường Ninh từ một tên thủ hạ nơi đó đạt được tin tức. Gothenburg quân đội lão đại hai đứa con trai giờ phút này đều trong tay bọn hắn. Đồng thời bọn họ phóng ra tiếng gió. Nếu như quân đội lão đại ý đồ lợi dụng chị An sảnh người điều tra, chẳng mấy chốc sẽ thu đến hai đứa con trai đầu người. Cho nên vị kia quân đội lão đại hiện tại liền không hề có một chút tin tức nào để lộ. Liền trong nhà chờ lấy tin tức, các ngươi là như thế nào bắt hắn lại hai đứa con trai? Đường Ninh không nghĩ tới hội dễ dàng như vậy đắc thủ. Vốn cho là muốn phí một chút khí lực, bọn họ hai đứa con trai ngay tại chỗ thế nhưng là tên xấu chiêu lấy. Làm không ít chuyện xấu, cho nên có rất nhiều người hy vọng có thể thu thập bọn họ. Tự nhiên chúng ta rất dễ dàng nhận được tin tức. Vị này tại Gothenburg phụ trách bắt cóc nhiệm vụ. Hắc bang đầu mục cung kính đáp lại, hiện đối với việc này tuy nhiên bị vị kia quân đội lão đại ngăn chặn, nhưng một số biết tin tức cư dân vẫn cho rằng bọn họ đáng chết. Tốt, Gothenburg thế giới dưới lòng đất có phản ứng gì? Đường Ninh nhất định phải đem chuyện nào giá họa đến địa phương Hắc Bang trên thân. Nhượng Gothenburg thế giới dưới lòng đất gặp đến từ quân đội đả kích. Cho nên trước lúc này hắn cũng phải chú ý địa phương thế giới dưới lòng đất tin tức. Không có ai biết, chúng ta làm tương đương gọn gàng mà linh hoạt. Hắc Bang đầu mục trả lời. Không bình thường bỏng, cắt lấy đầu của bọn hắn. Dùng cái dương chứa vào. Sau đó buổi tối hôm nay đưa đến vị kia quân đội lão đại trong nhà. Ném cho người nhà của hắn. Đường Ninh phân phó, nếu như bọn hắn giao tiền chuộc, chúng ta là không phải hẳn là dựa theo quy củ thả người. Đây là Hắc Bang quy củ. Vị này Hắc Bang đầu mục còn không biết Đường Ninh dụng ý. Hắn coi là vị này Cantona bên người người trẻ tuổi chỉ là muốn trọng trấn bang phái uy danh. Quy củ cho má gì? Chúng ta chẳng những đòi tiền, còn muốn giết người. Đây chính là Cantona tiên sinh mới đặt quy củ. Đường Ninh cả sửa lại một chút cái mũ, ngồi lên tiến đến đàm phán xe ngựa. Gothenburg quân đội lão đại tự mình tham dự đàm phán. Hắn chỉ có như thế hai đứa bé. Cho nên hắn đến nghĩ hết tất cả biện pháp bảo trụ hai đứa bé mệnh. Dù là nỗ lực lại nhiều tài phú đều đáng giá. Dựa theo đối phương cho ra quy củ, tham dự đàm phán người chỉ có thể có ba tên, mang theo tiền là được. Tại Gothenburg ngoại ô, không người hoang dã trong. Xem như Gothenburg quân đội lão đại Thomas mang tới hai tên tín nhiệm nhất thủ hạ. Ra Gothenburg, trên đường đi Thomas không ngừng cầu nguyện, hy vọng con của mình có thể bình an vô sự. Nguyên bản dựa theo thủ hạ kế hoạch, dự định điều động đại lượng binh sĩ tiến về đàm phán địa điểm mai phục. Nhưng bị Thomas phủ quyết, trừ phi ngươi dự định hại chết ta hai đứa bé. Hoặc là cứ dựa theo bọn họ nói làm, không cho phép xuất hiện nửa điểm chỗ sơ suất. Hắn đối hai đứa con trai tương đương yêu chiều, cơ hồ phóng túng bọn họ hết thảy hành vi. Hai đứa bé mượn phụ thân quyền thế ngay tại chỗ làm không ít chuyện, làm cho người người oán trách. Nhưng bởi vì vị này quân đội lão đại thân phận, nhưng không ai dám ra mặt. Rất nhanh tới đàm phán địa điểm, Thomas thấy được chiếc xe ngựa kia. Chiếc xe ngựa đồng dạng đứng đấy ba người. Xuống xe đi tới trước mặt đối phương. Trong bóng tối hắn không nhìn thấy mặt mũi của đối phương. Hiện tại các ngươi đem con của ta mang đi ra ngoài. Chí ít xác nhận bọn họ còn sống. Thomas hướng đối phương gọi hàng. Thật có lỗi, nếu là như vậy đàm phán hủy bỏ. Đối phương có người mở miệng đáp lại. Sau đó ba người dự định trực tiếp rời đi. Thomas biết hiện tại nàng bị đối phương nắm nhược điểm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Vội vàng sửa lời nói, tốt, tiền ta mang đến, hắn để cho thủ hạ đem mở dương ra triển lãm cho đối phương. Đại lượng hoàng kim, Đường Ninh xem như đàm phán người, vỗ tay phát ra tiếng, phi thường tốt, hiện tại buông xuống cái dương, sau đó rời đi, trở lại nhà của ngài bên trong, liền có thể nhìn thấy hài tử của ngài, người chắc chắn chứ, sẽ không nuốt lời. Thomas có một ít do dự, Đường Ninh không có trả lời, vị này quân đội lão đại mang theo hắn hai tên thủ hạ rời đi. Khi hắn lo sợ bất an trở lại nhà trọ thời điểm, nghe được tê tâm liệt phế tiếng khóc, đến từ thê tử của hắn, xảy ra chuyện gì? Thomas hỏi thăm, thê tử không có trả lời, nhưng ánh mắt của hắn thấy được trên bàn cái dương. Tinh xảo trong dương để đó hai cái đầu người, là hắn hai đứa bé, những cái kia bọn cướp giết con tin, coi như thanh toán tiền chuộc, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là dạng này, hắn bị lừa gạt, đáng chết Hắc Bang cặn bã nhóm, ta muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Thomas hai mắt huyết hồng, hắn lập tức hạ lớn nhất mệnh lệnh mới, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.